One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1063, chương 725, Người biến dị thiên sứ. Cái này bốn bóng người theo thứ tự là bắt trước ngụy trang người, biến hình người, Hạo Kiếp cùng Darkwing. Nói cho cùng cái này bốn tên người biến dị trong đó đều phân biệt có mình đặc thù nào đó biến chủng năng lực, đồng thời, bọn hắn cùng Iron còn có dã thú, đều là lệ thuộc vào X-Men thành viên. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem người trước mặt, trên thực tế hắn vẫn là không hy vọng cùng Xavier học viện những này X-Men phát sinh xung đột. Nhưng là từ khi hắn cùng dã thú khai chiến về sau, những này X-Men tự nhiên cũng sẽ không cho Hakuen nói gì nhiều cơ hội. Tại trong lòng của bọn hắn đã đem Hakuen định nghĩa trở thành người xâm nhập. Lúc này chỉ thấy bốn bóng người đều đi theo tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Haku đánh sâu vào. Tới, tốc độ của bọn hắn nhanh chóng. Cơ hồ một cái hoành không bay lượn liền đều đi tới Hakuen trước mặt. Bắt trước ngụy trang người năng lực ở chỗ có thể nhân bản phục chế nhiều loại người biến dị năng lực. Đương nhiên, loại này phục chế mặc dù có thể cho hắn tùy thời hoán đổi, nhưng nhất định hắn không thể phục chế quá mức cường hãn người biến dị năng lực. Phốc phốc, Hakuen hai tay thình lình toát ra từng dãy lành lạnh kim cương hổ trào. Lập tức liền nhìn thấy hắn nhanh chóng một cái xuyên thấu. Thậm chí tại bắt trước ngụy trang người còn không có đi vào trước mặt hắn thời điểm, hắn cũng đã hoành không xông qua. Sắc bén hổ trảo càng là giống cắt chém đậu hũ 763 xuyên thấu qua bắt trước ngụy trang người thân thể, đồng thời đâm ra vô số máu tươi. Phanh, Hakuen một cái khuấy động, trong nháy mắt liền đem bắt trước ngụy trang người cho đánh bay ra ngoài. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, bắt trước ngụy trang người thân thể hung hăng xuyên thấu qua một bên vách tường, đồng thời đi theo bạo phát ra tiếng nổ thật to, ầm ầm. Tại đánh bại bắt trước ngụy trang người về sau, Hakuen ầm vang một cái trùng kích, vô số lửa cháy lại lần nữa điên cuồng từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Vào lúc này, cái kia tên gọi là Darkwing người biến dị đã vọt tới Hakuen trước mặt. Năng lực của hắn là căn cứ hiện trường hoàn cảnh tự động biến dị ra thích ứng năng lực. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy cả người hắn thế mà tại hỏa diễm phía dưới toát ra một thân màu trắng vảy thịt. Đồng thời tạm thời chặn lại Hakuen hỏa diễm trùng kích đương nhiên. Cái này cũng cùng Hakuen không có phóng thích toàn lực có quan hệ. Hừ, Darkwing đi theo lại là một cái trùng kích. Một quyền hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng trùng điệp oanh minh mà đi. Phanh. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút, lập tức liền nhìn thấy hắn một đòn nặng nề. Tại liệt diễm bên trong không có chút nào né tránh liền đi theo một quyền oanh kích tới. Phanh, xoạt xoạt, tại cùng Hakuen đối oanh trong nháy mắt, liền nghe được xoạt xoạt một tiếng. Darkwing cánh tay thình lình bị Hakuen cho chấn động trở thành gãy xương. Thân thể cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Biến hình người trước đây đều là cùng Magneto cùng một bọn, cũng coi là bị chiêu an tới. Đáng tiếc là tại X-Men chung nhất thẳng địa vị đều không phải là rất cao. Lúc này hắn hiển nhiên cũng là nghĩ thông qua Hakuen đến để cho mình lập uy. Đáng tiếc là thực lực của hắn cùng Hakuen ở giữa chênh lệch thật là rất xa. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Biến hình người cả người cũng bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Tại chỗ cũng chỉ còn lại Hạo Kiếp một người. Hạo Kiếp kỳ thật cũng được xưng là sóng xung kích. Hắn cùng X-Men bên trong hạch tâm thành viên Cyclops vẫn là thân huynh đệ. Đáng tiếc là quan hệ của song phương đều không hôm qua. Cho dù là tại Hạo Kiếp gia nhập vào X-Men bên trong cũng không có bị hòa hoãn. Năng lực của hắn là hấp thu trong không khí năng lượng vật chất, đồng thời chuyển hóa làm sóng xung kích, vô hạn sóng xung kích. Hạo Kiếp hít sâu một hơi, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn ngược đi theo chớp động lên một đạo quang mang. Vô số sóng xung kích liên tiếp liên miên hướng phía Hakuen phương hướng mà đi. Đối mặt hảo kiếp sóng xung kích, Hakuen ngược lại là lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Chỉ thấy hắn nhanh chóng một cái lắc mình, trực tiếp nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi hảo kiếp sóng xung kích. Hừ, Hakuen lách mình đi tới hảo kiếp trước mặt. Tốc độ thật nhanh, bất quá hảo kiếp cùng còn lại 3 tên người biến dị vẫn còn có chút khác biệt. Chí ít tại trên thực lực không thể giống nhau mà nói. Có thể số lượng lớn bạo tạc. Ầm ầm, hảo kiếp bỗng nhiên một cái trùng kích. Lập tức liền nhìn thấy lấy hắn làm trung tâm. Vô số màu lam nhạt năng lượng bị phóng thích ra ngoài. Cuối cùng trực tiếp vỡ ra. Bốn phía công trình kiến trúc đều trực tiếp đang trùng kích dưới vụ nổ bị vỡ nát. Bất quá dưới loại tình huống này, ai còn cố kỵ được những này đâu. Hảo kiếp giờ này khắc này suy nghĩ chính là muốn trực tiếp đối phó Hakuen mà thôi. Oanh, oanh. Đáng tiếc là, tại năng lượng bạo tạc phía dưới, Hakuen cả người tựa như cự như núi nguy nhưng bất động. Không có chút nào thần sắc ba động, lông tóc không thương. Cái gì? Khi nhìn đến trước mặt một màn này phát sinh thời điểm hạo kiếp không khỏi mở to hai mắt nhìn. Có chút không dám tin tưởng nhìn xem Hakuen. Đúng vậy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình như thế hãi nhiên trùng kích đối Hakuen tới nói vẫn là không. Dậy nổi chút nào tác dụng. Oanh, Hakuen lại là một cái lắc mình. Trực tiếp tại dư ba về sau lại lần nữa phát động ra một cỗ càng thêm mạnh mẽ khí lãng. Đồng thời đập vào mặt hướng phía hạo kiếp phương hướng nhanh chóng vọt tới. Hạo kiếp vô ý thức cảm giác được nguy hiểm. Tốc độ của hắn đồng dạng 10 phần tấn mãnh, đồng thời đang chuẩn bị tiếp tục phóng xuất ra sóng xung kích để ngăn cản Hakuen trùng kích. Bình, đáng tiếc là, hắn vẫn là chậm một bước. Hakuen tại hạo kiếp đều còn chưa kịp phát động trùng kích thời điểm liền đã đi tới trước mặt hắn. Đồng thời đi theo ầm vang một quyền trùng điệp xuyên thấu qua. Hạo kiếp phát ra một tiếng hét thảm âm thanh. Thân thể cũng giống là cái như đạn pháo bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Chiến đấu kết thúc, mặc dù nói Hakuen không có hạ sát thủ, nhưng không có nghĩa là hắn không có hạ nặng tay vừa rồi bao quát hạo kiếp ở bên trong bốn cái. Người biến dị hiện tại cũng đã bị trọng thương, một lát khẳng định là không có tiếp tục chiến đấu thực lực. Huống chi... Cho dù là dưới tình huống như vậy bọn hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Cái kia thì có ích lợi gì? Hô hô, đang lúc Hakuen chuẩn bị rời đi bên này tiếp tục hướng phía trước trùng kích đi qua thời điểm. Phía sau hắn bỗng nhiên phun trào ra cuồn cuộn khí lưu âm thanh. Có người chính nhanh chóng hướng phía hắn bên này đánh sâu vào tới. Hakuen là người thế nào? Lúc này tự nhiên cũng phản ứng lại. Hắn một cái lắc mình, lập tức liền đi theo đằng không bay lên, đồng thời trực tiếp mau né tới. Lúc này Hakuen hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một bóng người chấn động cánh đồng dạng lơ lửng ở trên bầu trời đồng thời như vậy nhìn xem. Hắn, đạo thân ảnh này ủng một cặp nhìn lành lạnh mũi nhọn cánh. Cánh đang múa may thời điểm thậm chí còn mang theo vô số khí lưu. Nhìn 10 phần hoảng sợ. Chính là người biến dị thiên sứ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.